Chương 1034, chết. Tốt á, Trần Mạch đại khái đoán được cái gì? Hắn cũng không cho rằng chính mình thì cùng với nàng gặp mặt một lần, sau đó người ta lánh hy thì khóc hô hào nói không phải ngươi không gả, ưa thích cái gì giúp ngươi, yêu mến ngươi không cách nào tự kiểm chế làm sao có thể đoán chừng chính là vì bảo vệ chính mình mà thôi. Trần Mạch cười cười. Cái này phong tuyết cung, còn không tệ nha. Vậy hắn là không thấy được vừa mới phong tuyết linh không phải vậy hắn đến thổ huyết. Mà hoàng gia những người kia làm sao có thể không biết cái gì phu thê cái này rõ ràng cũng là tại bảo vệ cái kia Trần Mạch mà thôi. Nhưng là, một cái lanh hy, nàng có thể giữ được Trần Mạch nếu như là phong tuyết cung bất kỳ một cái nào trưởng lão, thậm chí là phong tuyết cung bất kỳ một cái nào đạo sư cấp nhân vật, bọn họ đều đánh không lại. Nhưng là, ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiên tài, cái kia tính là cái gì lãnh cô nương, ngươi khẳng định muốn làm như. Thế sao Hoàng Đại Lục lạnh lùng hỏi? Tự nhiên. Vậy ngươi muốn làm gì theo trên người của ta bước qua đi? Lãnh Hy duỗi tay ra, một thanh kiếm thanh toán đi ra. Cùng lúc đó, Trần Mạch đi tới, đè xuống tay của nàng. Lãnh Hy quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cho Trần Mạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam nhân sao có thể chôn ở nữ nhân đằng sau đây? Trần Mạch nói một câu, sau đó đi tới Lãnh Hy phía trước ngươi chính là Trần Mạch Hoàng Đại Lục bọn người gắt gao nắm chặt quyền đầu. Đúng. Phong Tuyết cùng những người kia đại mi nhíu chặt. Hắn sao lại ra làm gì Phong Tuyết ngưng nhíu chặt đại mi. Có trời mới biết ra Phong Tuyết Linh bất đắc dĩ nhún vai, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Có điều hắn đã dám ra đây, chứng minh hắn có phải hay không có cái gì lực lượng đâu Phong Tuyết Linh hơi hơi trầm ngâm nói. Người Lãnh Hy nhìn lấy Trần Mạch. Ta sự tình, ta tự mình giải quyết. Trần Mạch sau đó đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn về phía hoàng gia những người kia. Các ngươi muốn giải quyết như thế nào Trần Mạch nhàn nhạt mà hỏi. Giải quyết như thế nào đương nhiên là giết người sau đó Hoàng Đại Lục ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết ngưng các nàng. Hắn khác không lo lắng, chỉ lo lắng Phong Tuyết cung những người này. Phong Tuyết cung chư vị, hắn, các ngươi hiện tại cũng không bảo vệ đi khó giữ được khó giữ được. Phong Tuyết Linh nói ra. Trần Mạch, nhưng là đâu, cái này Trần Mạch dù nói thế nào cũng là ta Phong Tuyết cung đệ tử. Ta Phong Tuyết cung làm sao có thể nhìn lấy đệ tử của mình cứ như vậy chết ở chỗ này cho nên, các ngươi muốn đối phó hắn, cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng. Cùng một chỗ động thủ, minh bạch ý tứ của ta A Hoàng Đại Lục khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Hắn đại khái hiểu đây là Phong Tuyết cung cho bọn hắn cơ hội giết chết cái này Trần Mạch, nhưng là lại muốn cái cho các nàng lưu chút mặt mũi. Đó là đương nhiên, Phong Tuyết cung mặt mũi chúng ta khẳng định là muốn cho vậy cứ như thế sau đó Hoàng Đại Lục đưa tay chỉ Trần Mạch, cả giận nói, ngươi cùng bản tôn đơn đấu, ngươi thắng, giữa chúng ta xóa bỏ, ngươi thua, tự nhiên ngươi sẽ chết rất khó coi người chung quanh âm thầm liễu lưới. Thật không biết xấu hổ a một cái đệ tử mới cùng một cái thấp nhất siêu thần cấp thực lực người đơn đấu, lời này cũng nói được. Nhưng là, mối thù giết con, cái này lại có thể làm sao đâu có thể. Trần Mạch nhàn nhạt trả lời. Phong Tuyết cung mọi người đại mi nhíu chặt người này là trang bức sao hắn sẽ không chạy sao phải tiếp hắn làm sao cùng siêu cường giả thần cấp đánh uy. Đến lúc đó ngươi bảo vệ một chút a Phong Tuyết Linh lặng lẽ nhẹ nhàng tiến tới Phong Tuyết ngưng bên người nhỏ giọng nói một câu. Ngươi bảo vệ tổn thất nhỏ. Ta cái kia hơn mấy triệu tử tinh tệ đều không cần trả lại. Ta bảo vệ Phong Tuyết cung hình tượng liền không có. Phong Tuyết ngưng no y tốt ngươi lợi hại ngươi đây chính là buộc ta nhiều còn mở ơ y triệu tử tinh tệ thôi Phong Tuyết Linh nghiến răng nghiến lợi. Dù sao mặc kệ người nào bảo vệ, làm Trần Mạch xuất hiện thời điểm nguy hiểm, khẳng định sẽ có người xuất thủ. Hoàng Đại Lục trong lòng cười lạnh một tiếng. Một cái gì cảnh giới người, cũng dám cùng chính mình quyết đấu hắn, đã chết. Vậy thì bắt đầu đi. Hy vọng Phong Tuyết cung các vị chứng kiến một chút Hoàng Đại Lục nhắc nhở câu này kỳ thật mục đích chủ yếu là, hy vọng Phong Tuyết cung người không nên nhúng tay sau đó, Trần Mạch cùng hắn đứng ở mảnh này Phong Tuyết cung trên đất chống soát Trần Mạch duỗi tay ra, hai ách chi kiếm xuất hiện tại trong tay. Người chung quanh tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, khẩn trương nhìn lấy bo nở hà nở những cái kia dân chúng nhưng không biết Trần Mạch là ai, chỉ biết là hắn giết Hoàng Đại Lục nhi tử. Muốn chết soát Hoàng Đại Lục duỗi tay ra, một thanh kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay. Sau đó không lưu tình chút nào phóng tới Trần Mạch. Lao tử muốn, một kiếm đưa ngươi lăng trì trí tử Hoàng Đại Lục đôi mắt âm ngoan. Xoát Trần Mạch bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây là không gian thuấn di kỹ năng sao các nàng thấy cảnh này đôi mắt đẹp sáng lên. Tại Đại Lục, cực kỳ hy hữu nhất võ kỹ là cái gì không sai cũng là thuấn di đối một cái đỉnh cấp cường giả tới nói, nắm giữ một cái thuấn di, cho dù là phạm vi nhỏ thuấn di, cái kia cũng có thể thay đổi chiến cục loại kỹ năng này. Là thật rất mạnh còn thuấn di thiên lôi kiếp cái kia Hoàng Đại Lục kiếm trong tay chỉ lên thiên nhất chỉ, sau đó giận quát một tiếng, bầu trời xuất hiện thiên địa dị tượng. Lôi đỉnh lồng giam tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch đầu tiên bị một cô lôi đỉnh vây lại. Cho lão tử rơi oanh tê mọi người thấy cảnh này, cảm thụ được cái này đáng sợ khí tức, đồng tử đột nhiên co rụt lại thật mạnh, đây chính là siêu thần cấp uy lực sao? Hắn bị nhốt rồi, cần phải muốn bị một chiêu này cho miểu sát đi. Phong Tuyết Linh nhìn thoáng qua Phong Tuyết Ngưng, nàng cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ, không cần phải hắn không cần phải cứ như vậy ra chuyện. Tuy nhiên đối tiểu tử này không hiểu rõ, nhưng là hắn tuyệt đối không chỉ có đơn giản như vậy. Trần Mạch vị trí hạt bụi nổi lên bốn phía, bản tôn đặc biệt giảm bớt uy lực, cũng là không cho ngươi trực tiếp miểu sát Hoàng Đại Lục. Nhìn lấy cái kia hạt bụi thản nhiên nói, làm hạt bụi chậm rãi tán đi, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vốn cho rằng người kia đã nằm ở chỗ đó hấp hối, thế mà hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ đó, trên thân quấn quanh lấy một cỗ màu đen khí tức. Cỗ khí tức này Phong Tuyết Ngưng đại mi đột nhiên nhăn lại, cái này là cái gì khí tức, vì cảm giác gì như thế chi đáng sợ, có một loại tâm xoắn cảm giác. Quả nhiên không có việc gì, Phong Tuyết Linh thở dài nhẹ nhõm kết thúc đi. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn tại Tu La chi ý tăng phúc phía dưới, khí thế đột nhiên lại tăng. Bất bại chi tâm, Tu La vì bất bại, Tu La cũng sẽ không bại, Tu La nhất định phải tuân theo bất bại chi tâm, càng chiến càng mạnh, bẻ gãy nghiền nát, chủ động mở ra về sau, như công kích đối bình thường đẳng cấp, phẩm cấp tại Tu La phía trên, Tu La tạo thành thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, đồng thời mỗi lần công kích ngoài định mức bổ sung 1 triệu điểm cưỡng chế tính thương tổn, nhưng tự thân bị thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, thẳng đến thoát ly chiến đấu 1 phút đồng hồ sau tự động hủy bỏ. Tiêu hao điểm ma pháp 10.000, thời gian cốt đồ 7 ngày. Thiên lịch chẳng vênh cái kia Hoàng Đại Lục đồng tử đột nhiên co rụt lại, thì ngươi sau đó hắn trực tiếp ngăn trở, thế mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, con ta Hoàng Đại Lục phụ thân đồng tử đột nhiên co rụt lại, lão giả kia hét lớn một tiếng, thế nhưng là hết thể cũng không kịp. Phù phù.